Chương 31. Trò chơi virus, dị loại kỵ sĩ hệ sách. Câu đầu. Trường học ban công, ảo họa đã kinh nghi âm thanh, đưa tới tổ kỳ họa xảo gỗ chú ý đúng lúc này, một đoàn quang mang bỗng nhiên trong tay hắn trên máy chơi game lấp lóe. Giống ngay sau đó, một đạo tóc màu đo bề ngoài giữ tợn ả nọ thờ gì đờ xuất hiện. Ả nọ thờ gì đờ hệ sách. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Nạn ca ca, quái vật kia thật đáng sợ. A sổ cả đoạ trô nở ơ nạn sau lưng, lộ ra một cái đầu nhỏ đạo. Nạn đứng tại chỗ, biểu lộ vô cùng chấn định. Dù sao nơi này có ba cái cả mẹn gì đờ. Phanh ả nọ thờ gì đờ hệ sách xuất hiện sau đó, một quyền đánh vào hỏa đạ trên thân. Hắn còn chưa kịp có phản ứng, liền bị trực tiếp kích choáng. Áo họa đã đáng giận tổ kỳ họa xảo gỗ thấy vậy, phẫn nộ một tiếng. Hắn đưa tay ra, lấy ra gì ổ gì đờ hoát. Gì ổ gì ổ răng rắc tổ kỳ họa xảo gỗ nhanh chóng phóng tới gì củ dở gì ấy bên trong, 360 độ xoay tròn. Gì đờ tìm gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ em mở thành tiếng vang lên, kèm theo một đoàn quang mang lấp lóe. A biến thân sau khi thành công. Tổ kỳ họa xảo gỗ hướng về ạ nọ thở gì đờ hệ sạch vọt tới. Phanh mất lý trí tổ kỳ họa xảo gỗ, vừa mới tới gần ạ nọ thở gì đờ hệ sạch liền cho đánh lui mấy bước. Nắn mắt sáng lên. Ạ nọ thở gì đờ hệ sạch kỹ xảo chiến đấu chính là thể thuật cách đấu. Có lẽ là bởi vì người chơi hộp băng cùng trò chơi nguyên nhân, hắn năng lực chiến đấu nhìn qua so tổ kỳ họa xảo gỗ mạnh hơn nhiều. Gặp tổ kỳ họa xảo gỗ bị đánh lui, gây đồng dạng lấy ra chính mình gì đờ bát. Đang muốn biến thân thơ ý điếm, lại phát hiện ạ nọ thở gì đờ hệ sạch hóa thành quang mang sáp nhập vào trong máy chơi game. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng với hai người sửng sốt, vội vàng đi tới máy chơi game bên cạnh. Tiếc là chính là, ạ nọ thở gì đờ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nản ca ca, hắn biến mất ải. Soi ổ cả đã nắm lấy nản cánh tay nói khẽ. Loại tình huống kia, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Biến mất phương thức, để cho nàng nghĩ tới thứ nguyên bích. Chỉ bất quá, bọn chúng cả hai ở giữa có khác biệt rất lớn. Áo họa đạ tổ kỳ họa xảo gỗ giải trừ biến thân, nhìn xem họa đạ lớn tiếng nói. Đơn nhạc, dẫn hắn đi bệnh viện. Gây trừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng thích bệnh viện, bác sĩ, bằng hữu của ta họa đạ hắn không có sao chứ tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng hỏi. Tạm thời không có chuyện làm. Trước mặt hắn bác sĩ lắc đầu, thở dài nói, bằng hữu của ngươi bây giờ lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn triệu chứng, phía trước đã xuất hiện mấy chục lệ. Mấy chục lệ cũng là cùng họa đạ như thế tổ kỳ họa xảo gỗ cả kinh. Không sai. Bác sĩ gật gật đầu, bọn hắn triệu chứng đều giống nhau như lúc, cơ thể không có chuyển biến xấu biểu hiện. Nhưng mà, lại lâm vào trong hôn mê. Mặc kệ chúng ta như thế nào cứu chữa, cũng không có thành công. Nói xong, bác sĩ đứng dậy cáo biệt. Xem ra, chuyện này cùng cái kia ả nọ thờ gì đờ có quan hệ to lớn. Dù họ mi mở miệng nói ra, ta nhất định sẽ cứu trợ họa đạ tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn một chút hôn mê hảo họa đạ, âm thanh trầm giọng nói. Lần này, gây không có phản bác hắn. Hắn ghét hận chính là mạ di ổ cùng hắn tạo thành không có hy vọng tương lai. Nhưng, nếu là trợ giúp những người khác, hắn sẽ không cự tuyệt. Xảo gỗ, ngươi có biện pháp gì hay không? Gây đứng ở một bên, mở miệng hỏi thăm. Tổ kỳ họa xảo gỗ, nghe được lời nói của hắn. Tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ ngưng kết xuống. Hắn nơi nào có biện pháp gì? Cái kia ả nọ thờ gì đờ rất cổ quái. Vợ ơ y ma từ máy chơi game bên trong nhảy ra, tiếp đó lại từ trong trò chơi rời đi. Loại này quỷ dị xuyên thẳng qua phương thức, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn căn bản là nghĩ không ra biện pháp gì. Gặp tổ kỳ họa xảo gỗ trầm mặc, gây cũng không ở hỏi nhiều. Lần này, thật đúng là không thể đoán hắn. À nọ thờ gì đờ hệ sạch phương thức rời đi, đích thật là vô cùng khó giải quyết. Đáng giận, thật một chút biện pháp đều không có không tổ kỳ họa xảo gồ không cam lòng nói. Xảo gồ, ngươi có thể hỏi ca ca ta à đúng lúc này, sỏi ổ cả đoạ âm thanh vang lên. Nàng ôm nản cánh tay, gương mặt tiểu sùng bái. Nản ca ca, ngươi nhất định sẽ có biện pháp, đúng hay không nản, nghe được nàng, tổ kỳ họa xảo gồ ba người trong nháy mắt đưa ánh mắt đặt ở nản trên thân. Đúng a thời khắc mấu chốt, như thế nào đem nạn quên đi. Từ quen biết đến bây giờ, nạn biểu hiện làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Giống như liền không có hắn không biết sự tình. Đối phó a nọ thờ gì đờ điệu, cũng là hắn nói ra là chiến lược. Nghĩ tới đây, Tổ Kỳ Họa Xảo Gộ một mặt mong đợi nhìn về phía Nạn. Nạn, ngươi có biện pháp gì không?